Giết tinh ngàn năm, chương 13, góc truyện audio.com. Đưa Song Linh trở về phủ quốc sư, an bài với hạ nhân xong đâu đấy. Hy Linh liền gấp rút vào cung. Hai người gần như chẳng tâm sự được gì nhiều. Tiếp tục mấy ngày, từ trong cung báo về nói quốc sự bộn bề. Quốc sư phải trai giới cầu phúc cho bá tánh. Vậy nên Hy Linh cũng chẳng hề trở về phủ. Song Linh hàng ngày đi dạo phố. Dạo phố rồi lại trở về. Buồn chán sẽ luyện võ công. Ngắm danh kiếm Hy Linh siêu tầm trong thư phòng. Thi thoảng Trương Sinh sẽ đến bái phòng bồi nàng đi dạo. Nhưng chung quy nhàm chán vẫn là nhàm chán. Ngây ngốc thêm một tháng. Nàng cuối cùng mới chạm mặt Hy Linh. Buổi đêm trời đổ mưa nhẹ. Hy Linh vội vã trở về từ Hoàng Cung. Y phục ẩm ướt cũng chẳng buồn thay. Sắp xếp ít đồ đạc đem theo liền vội vã đi luôn. Động tác nhanh nhẹn đến mức chân không chạm đất, gia nhân trong phủ hoàn toàn không phát hiện chủ nhân đã về. Đèn cũng chẳng hề thắp lên, bận rộn đến mức không bồi tỉ tỉ được một ly trà sao. Bóng dáng thẳng tắp của Hy Linh khựng lại trong đại sảnh tối om. Mưa nhỏ bỗng trở nên nặng hạt, một ánh chớp xé trời nháy lên, chiếu đến gấu váy ẩn khuất trong góc tối. Bàn tay trong bóng tối khẽ phất lên, toàn bộ đèn lồng vụt sáng, chiếu rõ đại sảnh đơn giản cùng hai bóng người. Tỷ tỷ, sao tỷ ngồi đây mà không thắp đèn lên vậy? Hy Linh cứng ngắc quay đầu, quả nhiên đại tỷ nhà hắn đang thư thái ngồi trên ghế chủ vị thưởng trà. Tỷ tỷ giấu hết khí tức ẩn mình là chờ hắn về sao? Dự cảm không ổn dấy lên, hắn nuốt nước miếng, khan giọng nói. Chính vụ bận rộn, đệ đi trước, đứng lại, chân mày khẽ nhướn, Song Linh đổi tư thế ngồi thẳng lưng. Cả người phát ra khí thế nặng nề khiến Hy Linh lập tức dừng bước chân. Mũi giày đã bước ra ngoài hiên bất động, bị mưa xối ướt cũng không thể tiến thêm. Hy Linh ảo não, muốn động cũng chẳng động nổi. Cả người bị định thân chú trói cứng ngắc như thể một bức tượng. Trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết lần này có muốn trốn cũng không thoát rồi. Tỷ tỷ, có gì từ từ nói được không? Được, Song Linh vẫy tay giải định thân chú. Lại ngả người dựa trên thành ghế. Đánh mắt đến ghế trống bên cạnh rồi lại tiếp tục thưởng trà. Hy Linh rũ vai, đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ. Tự mình rót một ly trà. Nhận thấy trà trong ấm đã lạnh ngắt. Hắn hơi vận lực, chỉ một chốc nước trà rót ra đã bốc khói nghi ngút. Tỷ tỷ đến lâu như vậy mà đệ lại để tỷ một mình trong phủ không chăm sóc chu đáo. Là lỗi của đệ, vậy hôm nay để đệ bồi tỷ coi như tạ lỗi đi. Nói rồi liền tự giác rót đầy ly trà trong tay tỷ tỷ. Ta không ngại ở một mình, chỉ là, trong lòng còn chút thắc mắc, cho nên muốn tìm đệ tâm sự mà thôi. Được được, vậy hôm nay đệ sẽ làm chi kỷ cho tỷ tỷ bầu bạn. Điệu cười của Hy Linh cứng ngắc. Nhưng hắn mau chóng giấu đi bối rối nơi đáy mắt, liền thư thái chống tay lên bàn gỗ, bóc một nắm hạch đào bóc vỏ ăn. 3 năm qua đệ sống thế nào? Quan hệ của đệ với Trương gia có vẻ không tầm thường. Cũng khá tốt, trước đó bạch thử tỷ tê khụ, Trương phu nhân đã chuyển lời cho người của Trương phủ chiếu cố đệ. Đệ ở Trương phủ một thời gian, sau đó bởi vì thân phận không tiện, cho nên mới chuyển ra ngoài. Hy Linh không dám trả lời qua loa, cũng không dám nói tỉ mỉ, chỉ đành lựa lời không nhiều không ít, trở thành quốc sư, có liên quan đến hoàng hậu hay không? Làm gì có khả năng chứ? Hy Linh bật cười, ánh mắt lại rời đi, không nhanh không chậm bỏ một hạt hạch đào vào mồm nhai. Vậy sao? Đương nhiên rồi, tỉ tỉ, tỉ không biết đâu, thiên hạ đồn nàng ta là xú hậu. Thực chất dung mạo nàng ta không thể chỉ dùng xấu xí để hình dung được. Ngay cả con nít nhìn thấy nàng ta còn khóc thét, tâm địa lại độc ác như rắn rết vậy, thì còn chưa có thấy cách nàng ta hành hạ người khác. So với Lăng Chỉ Tùng xẻo chỉ có sung sướng hơn, nhưng đệ vẫn yêu nàng không phải sao? Song Linh bỏ qua nét mặt đông lạnh của đệ đệ, từ tốn xoay ly trà xanh mát trong tay, khóe môi nhếch lên châm biếm. Yêu mà không thể nói. Cảm giác không thoải mái chút nào. Tỷ, lời này không thể nói bừa. Nếu có ai đó nghe thấy,